Con rể chiến thần, chương 136, kiểm điểm 10.000 chữ. Góc truyện audio.com. Mọi người tổ chức sự kiện thì không có gì sai, nhưng cũng không cần thiết phải phong tỏa tất cả các nơi như vậy. Cô có biết, nhiều người phần lớn chắc chắn không phải tới vì các cô hay không? Mà họ giống như tôi, chỉ đến đây để ăn cơm mua quần áo. Sao lại phải chờ hàng tiếng đồng hồ vì chuyện của các cô chứ? Nếu như muốn nói về đặc quyền, hôm nay tôi đi ăn một bữa cơm thì tôi phải giới nghiêm nơi này sao? Mọi người phải đợi tôi ăn xong cơm mới có thể tổ chức sự kiện của mình. Mọi người cảm thấy như thế nào? Đối mặt với câu hỏi của Dương Hạo Quân, đám người Tô Nguyệt nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nói câu nào. Trong một thời gian dài, họ chỉ cân nhắc đặc quyền của bản thân và vấn đề an toàn của ngôi sao khi tổ chức sự kiện, chứ chưa bao giờ suy xét tới các vấn đề dân sinh khác. Có lẽ ở trong mắt họ, người bình thường thì không có tư cách để họ phải suy xét. Đại tướng, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi đã nhận ra lỗi của mình. Không nên chiếm dụng quá nhiều tài nguyên công cộng. Sau này khi tổ chức sự kiện chúng tôi sẽ suy xét một cách toàn diện. Tô Nguyệt chủ động xin lỗi. Dương Hạo Quân liếc nhìn đám người không tổ chức sự kiện nữa. Trước tiên Phan bảo đưa họ về để mỗi người viết một bản kiểm điểm 10.000 chữ. Sau đó thả họ ra. Cái gì? Nghe xong những lời này, tất cả mọi người đều sững sờ. Để những ngôi sao ngồi tít chê y cao như họ phải viết bản kiểm điểm 10.000 chữ. Sao? Có nhầm lẫn hay không vậy? Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt hung ác tàn nhẫn của Dương Hạo Quân, mọi người đều cúi đầu xuống. Cuối cùng Dương Hạo Quân nhìn về phía Thái Minh Chiến. Tôi không muốn thấy cậu ăn cứt, buồn nôn lắm. Thái Minh Chiến vô cùng kinh ngạc. Bị một nhân vật lớn như vậy ghi nhớ, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cách chương.